Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tiêu chuẩn. Tôn Phỉ đối Nguyên Thần Phi tỏ thái độ khịt mũi coi thường. Ngoại trừ Lưu Ly, không ai nắm Nguyên Thần Phi lời coi ra gì. Không có cách, thật sự là thần thoại vũ khí đặc tính quá cường hãn. Gấp đôi thuộc tính, 7 đại kỹ năng. Có thể dùng đến 20-30 cấp vũ khí. Chân tâm không phải kỹ xảo cùng mấy cái điểm kỹ năng có thể để bù đắp. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết. Nguyên Thần Phi thêm ra tới không phải mấy cái, mà là trên 100 cái. Không có ý nghĩa tranh cái này. Coi như là nói đùa. Nếu đối phương cũng tới, vậy liền cùng một chỗ tham gia trò chơi tốt. Lần này còn cùng lần trước một dạng. Vẫn là lôi đình chiến cơ, ngồi tại NPC chiến cơ bên trong, mọi người nghiên cứu làm sao điều khiển, chỉ có Nguyên Thần Phi, mở ra chiến cơ chậm rãi hành động, người sẽ lái cái này. Thủy oánh oánh phát hiện, tò mò kêu lên, lần trước học được một chút, nhưng còn không quen, Nguyên Thần Phi cười cười, lần này vừa vặn thuần thục một thoáng. Hắn nói xong bắt đầu điều khiển chiến cơ bay lượn, nhưng không có bay về phía xa xa bộ kia do thần điều khiển chiến cơ, mà là tự mình tại phụ cận bay vòng, bởi vì nếu như hắn bay qua bị đối phương một pháo làm chết, cái kia liền không có thuần thục cơ hội. Trận này trò chơi, với hắn mà nói liền là thuần thục điều khiển ý nghĩa. So sánh sách thuyết minh, không ngừng kỹ thuật, trên dưới tung bay. Cảm giác cũng không tệ. So sánh dưới, Lý Chiến Quân Lưu Ly bọn hắn liền lộ ra yếu nhiều. Lý Chiến Quân y nguyên xem không rõ sách thuyết minh. Đám nữ hài tử đối lý công khoa việc thì càng không có khái niệm. Chúng ta rõ ràng đi là tiến hóa. Con đường, vì cái gì còn muốn học lái phi cơ? Này hết sức không khoa học. Tôn Phỉ tức giận nói. Tiến hóa bản thân liền là cái khoa học danh từ. Lưu Ly cười nói, mong muốn không khoa học, gọi là tu tiên, vậy chúng ta bây giờ tính là gì? Thủy oánh oánh hỏi, Nguyên Thần Phi tiếp lời, dùng khoa học làm nội hạch, dùng trò chơi vì biểu hiện hiện hình thế hệ thống tính quá trình tiến hóa. Cũng cuối cùng đi đến giống tu tiên kết quả, thuyết pháp này thế nào? Ba cô gái cùng một chỗ bạch nhãn, Tôn Phỉ tức giận nói. Ngươi vẫn là bay ngươi đi. Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng. Bay càng ngày càng vui vẻ. Năm người một bên học bay lượn một bên nói chuyện phiếm. Đến cũng vui vẻ. Tại Nguyên Thần Phi chỉ điểm. Lý Chiến Quân bọn hắn cuối cùng biết làm sao điều khiển máy bay bay lượn. Cũng dũng cảm đem chính mình điều khiển máy bay đụng hướng mục tiêu bộ kia ở trên trời tùy ý rong. Ruồi thần ngự chiến cơ. Cũng quang vinh bảo nở hoa, Nguyên Thần Phi thì tại nếm thử hoa thức bay lượn quá trình bên trong dùng không cẩn thận đụng vào. Một chiếc phe mình chiến cơ mà kết thúc, lúc đi ra, mọi người y nguyên vui vẻ ra mặt trận này trò chơi lỏng lẻo mọi người tinh thần. Huống chi còn có chỗ tốt có thể cầm, làm cho gọn gàng vào. Người trẻ tuổi, ta phải nói, vận khí của các ngươi không sai. Như vậy sau đó phải bắt đầu rút thưởng sao? Thằng Hề Lệ cũ ra tới chúc mừng. Mọi người tự nhiên là dồn dập xác nhận. Chỉ có Nguyên Thần Phi đang nghe thằng Hề nói. Vận khí không tệ, về sau. Tâm hơi hơi nhúc nhích một chút. Hắn xem nhìn thời gian. Chúng ta trò chơi 3 giờ. Không sai, có thể xin hỏi một chút. Ván này trò chơi dài nhất có bao lâu thời gian sao? Nguyên Thần Phi hỏi, 3 giờ rưỡi, thằng Hề trả lời, Nguyên Thần Phi sắc mặt chợt biến đổi, cho nên vừa rồi vị kia người chơi lại có nửa giờ liền thông quan đúng không? Hì hì hì hì, thằng Hề che miệng nhẹ cười rộ lên, cho nên ta nói vận khí của các ngươi có chút kém. Kém chút liền làm cho đối phương thắng đây, mọi người đồng thời biến sắc. Hơi lộ ra đơn thuần Thủy oánh oánh còn không có ý thức được này điểm. Kỳ quái hỏi, đối phương thông quan sẽ như thế nào? Lưu Ly đã nói, sẽ chết, trò chơi thất bại liền là tử vong, giải trí vườn tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Nghe nói như thế, Thủy Oánh Oánh cũng giật nảy mình, chơi cái trò chơi cũng sẽ chết. Thằng Hề đã nói, đừng lo lắng, đừng lo lắng, người chơi bị phong ấn tuyệt đại bộ phận năng lực. Bọn hắn chỉ có thể vận dụng tự thân một phần ngàn tốc độ phản ứng đi kỹ thuật trò chơi. Vừa rồi, người chơi cũng là một phần ngàn. Nguyên Thần Phi lập tức nói, không, cái kia một ngoại lệ. Hắn sớm giải tỏa một phần ngàn. Thằng Hề mãn bất tại ý trả lời. Này không kỳ quái, nếu là không có chút ngoài ý muốn, chẳng phải không có ý nghĩa. Tôn Phỉ giận đến kêu to. Cái gì không có ý nghĩa? Chúng ta kém chút bị ngươi hỗn đản này hố chết. Ngươi coi chúng ta là cái gì rồi? Tôn Phỉ, không muốn. Nguyên Thần Phi kêu lên, nhưng vẫn là đến muộn. Nghe nói như thế, thằng Hề con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn nói, phải không? Sau một khắc hắn duỗi tay ra, đột nhiên bắt lấy Tôn Phỉ, đưa nàng hướng trên mặt đất một quăng. Liền như lưu ly nện Lý Chiến Quân như vậy, đã hung hăng nện xuống đất, toàn không một chút thương hương tiếc ngọc. Thằng Hề đã há to mồm, làm miệng của hắn lớn lên lúc, liền giống như rắn, vậy mà tờ đến so đầu của mình còn lớn hơn. Huyết bồn đại khẩu, nhắm ngay Tôn Phỉ, đối Tôn Phỉ chậm rãi chùm tới. Há, trời à, lưu ly, Lý Chiến Quân. Thủy Oánh Oánh đều sợ hãi. Nguyên Thần Phi kêu lên, thằng Hề đại thần. Thằng Hề ngừng lại nuốt ăn Tôn Phỉ động tác, nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Ngươi muốn ngăn cản ta giáo huấn cái này dám to gan mạo phạm ta mịt mù tiểu côn trùng sao? Nguyên Thần Phi nuốt ngụm nước bọt. Không, vĩ đại thần linh, ta chỉ là muốn nói cho ngài, muốn ăn thịt, chám điểm tương liệu, mùi vị sẽ càng ngon. Cái gì? Lưu Ly Thủy Oánh Oánh cùng một chỗ nhìn hầm hầm Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi chẳng qua là nhìn xem thằng Hề. Thằng Hề đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Rất tốt, ngươi rất hiểu quy củ. Không tệ, không tệ. Hắn cúi đầu nhìn một chút Tôn Phỉ. To lớn miệng dần dần lại rụt trở về. Đem Tôn Phỉ tiện tay ném một cái. Nguyên Thần Phi ôm chặt lấy, nữ nhân này đã dọa đến cả người đều nhuyễn than. Thằng Hề uể oải ngáp một cái, sau đó nói, nữ nhân, ngươi không phải mới vừa hỏi ta coi các ngươi là cái gì rồi. Hiện tại ta đến trả lời ngươi, làm thành sâu, hắn xích lại gần Tôn Phỉ. Không phải loại kia đi qua xích lại gần, mà là một đôi tròng mắt trực tiếp theo trong hốc mắt kéo dài. Tiến đến Tôn Phỉ trước mắt, sau đó nói, đúng vậy, côn trùng, người đối đãi côn trùng sẽ như thế nào? Cho bọn hắn chế định quy tắc trò chơi, sau đó yêu cầu bọn hắn dựa theo quy tắc tới làm việc. Tại trong quá trình này, người thì toàn quốc lo rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có sẽ không cân nhắc chính là cái gì? Là côn trùng cảm thụ, con người thu hồi. Thằng Hề mở cái miệng rộng cười nói, ngươi xem, này liền là câu trả lời của ta, còn hài lòng không? Tôn Phỉ dọa đến nơi nào còn dám nói không hài lòng. Xác thực nói, mãi đến thời khắc này, bọn hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là chư thần trò chơi. Đây là chư thần trò chơi, là thần trò chơi, tại cái trò chơi này bên trong, ý chí của thần mới là hết thảy. Chính như thằng Hề nói tới, quy tắc là vì thần phục vụ, làm thần lúc cần phải, quy tắc liền là quy tắc, làm thần không cần lúc, quy tắc liền chẳng phải là cái gì. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ này điểm, còn không tính quá muộn. Có vài người khả năng mãi cho đến chết đều không rõ chính mình thua ở nơi đó. Bọn hắn coi là đây là tiến hóa giả thế giới, bởi vì đạt được lực lượng mà cợt nhả hết thảy, tự cho là đúng, vô cùng ngạo mạn, nhưng cuối cùng, bọn hắn sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy. Tôn Phỉ Lưu Ly các nàng là vận khí, ít nhất hôm nay, các nàng không có dùng sinh mệnh làm đại giới hiểu rõ này điểm. Tất cả mọi người không nói. Nguyên Thần Phi lại lên tiếng. Có chuyện ta không biết rõ. Nói đi, thằng Hề nói. Hắn đối Nguyên Thần Phi rõ ràng có nhìn với con mắt khác ý tứ. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta hết sức có thể minh bạch ngài ví von. Ta nói là, chư thần dùng người làm kiến hôi. Chính như người trêu đùa sâu kiến dùng thu hoạch được niềm vui thú một dạng. Thiên kinh địa nghĩa, ít nhất tại thần nơi này. Đây là phù hợp đạo đức của các ngươi xem. Không sai, thằng Hề buông tay, nhưng chúng ta dù sao không phải sâu kiến. Nguyên Thần Phi nói, tại người đạo đức quan bên trong, chúng ta là có trí tuệ có thể câu thông sinh mệnh. Không giống sâu kiến chỉ có bản năng, chúng ta có khả năng trao đổi, có thể học tập, có thể tiến bộ, này là vô cùng trọng yếu bản chất. Vì cái gì thần không lấy sâu kiến làm kiến hôi, mà nhất định phải trêu cợt chúng ta đây? Thằng Hề trả lời, như lời ngươi nói người có trí tuệ mà không nên bị xem làm kiến hôi. Này chỉ là các ngươi tiêu chuẩn của mình. Các ngươi tiêu chuẩn là xây dựng ở tự thân các ngươi ưu thế bên trên. Có thể là các ngươi dựa vào cái gì lấy các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc toàn bộ vũ trụ. Tại người trong mắt, có trí tuệ, có thể câu thông, liền không thể bị xem làm kiến hôi. Có thể là tại thần trong mắt, trí tuệ chỉ là một loại cực kỳ thấp tiêu chuẩn, liền giống với tại sư hổ trong mắt. Chính mình có được răng nanh cùng lợi trảo, cho nên là có thể ăn hết yếu hơn mình sinh vật. Tại đạo đức của bọn nó xem bên trong, răng nanh cùng lợi trảo mới là cân nhắc sinh mệnh cao thấp tiêu chuẩn. Này cùng nhân loại các ngươi dùng trí tuệ làm cân nhắc tiêu chuẩn khác nhau ở chỗ nào? Nguyên Thần Phi yên lặng. Đúng vậy a, có trí khôn liền đại biểu sinh mệnh cấp độ càng cao. Tiêu chuẩn này chung quy là nhân loại định, mà bọn hắn có thể chế định tiêu chuẩn là bởi vì bọn hắn đủ mạnh, cho nên nói trắng, cuối cùng vẫn là mạnh yếu mới là quyết định hết thảy then chốt. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi thằng Hề, như vậy tại thần trong mắt đâu? Cái gì mới là càng vĩ đại sinh mệnh tiêu chuẩn? Nghe được vấn đề này, thằng Hề khanh khách bật cười, thông minh vấn đề. Đây mới là có ý nghĩa vấn đề. Hắn nói xong vậy mà tại chỗ xoay một vòng. Sau đó mới nhìn hướng Nguyên Thần Phi. Nói cho ta biết, ở địa cầu bên trên, nhân loại ưa thích dùng nhất loại kia sinh vật làm sủng vật. Chó, còn có mèo, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn thông minh, khéo hiểu lòng người, thằng Hề vỗ tay phát ra tiếng. Cho nên tại ngươi lựa chọn sủng vật lúc, ngươi sẽ thích thông minh một chút, đúng không? Vì cái gì? Nguyên Thần Phi trả lời. Bởi vì dễ dàng hơn trao đổi a. Hắn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại, nhìn một chút thằng Hề. Một hồi lâu, hắn nói, đúng vậy, bởi vì chúng nó càng thông minh, càng tiếp nhân loại thời nay. Thằng Hề tiếp lời, mà lại ngươi còn có khả năng dạy chúng nó một ít gì đó. Nguyên Thần Phi gật đầu, tựa như các ngươi cho chúng ta chư thần hệ thống một dạng. Ta hiểu được, cho nên tại chư thần đạo đức quan bên trong, trí tuệ không quyết định sinh mệnh cấp độ, thần lực mới là, xác thực nói, không phải thần lực, là nghĩ sơ, đúng, nghĩ sơ, tư tưởng xúc tu, tư tưởng can thiệp hiện thực thủ đoạn. Thần cùng người ở giữa lớn nhất khác biệt, đối người mà nói, sinh mệnh có hay không cao quý quyết định bởi tại nó có hay không có trí khôn. Đối thần mà nói, sinh mệnh cao quý tính liền quyết định bởi thế là không có nghĩ sở năng lực. Dĩ nhiên, trí tuệ cũng không phải là toàn không có ý nghĩa. Sâu kiến sở dĩ là sâu kiến, ngay tại ở nó không có có trí tuệ, cũng không có bị bồi dưỡng giá trị. Mà người sở dĩ được tuyển chọn thì cũng là bởi vì các ngươi có trí khôn. Nói đến đây thằng Hề ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cho nên trí tuệ không phải là các ngươi miễn ở tất cả những thứ này nguyên nhân. Tương phản, chân chính dẫn đến tất cả những thứ này sinh ra vừa vặn liền là các ngươi có trí khôn. Tại thần trong mắt, người là không tệ đồ chơi, đến mức những cái kia liền trí tuệ đều không có sinh vật. Chúng nó liên tác đồ chơi tư cách đều không có, chỉ có thể trở thành công cụ. Đồ chơi, công cụ, cái này là thần đối người cùng những sinh vật khác thái độ. Lý Chiến Quân lưu ly bọn người thấy một hồi khó tả nhục nhã. Chỉ có Nguyên Thần Phi, đối thẳng hề cung kính nói, đa tạ ngài chỉ bảo, vĩ đại thần linh, ha ha ha ha, thằng hề giang hai cánh tay cười to, ta thích ngươi, thông minh tiểu tử, tổng có một ít sủng vật, lại nhận đặc biệt sủng ái, bởi vì bọn hắn biết muốn như thế nào mới có thể lấy chủ nhân vui lòng. Ngươi thành công thu được ta tán thưởng, mà xem như đối ngươi ngợi khen, ta bỏ qua cho cái kia mạo phạm ta sâu kiến sinh mệnh. Đồng thời cho ngươi một lần ngoài định mức cơ hội. Hắn nói xong cánh tay vung lên. Trên không đã xuất hiện vỗ một cái cánh cổng ánh sáng. Sau đó thằng hề bắt lấy Nguyên Thần Phi. Hướng cái kia môn bên trong ném một cái. Vèo một cái. Nguyên Thần Phi liền biến mất không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.